Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thành 30 tiểu tam, anh có còn là người nữa hay không? Cố Lão Nghị, tôi nói cho anh biết, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh. Cô không muốn lên xe của anh, lại càng không muốn nhìn thấy anh. Tạ Phán Tình, sau mặt của Học Văn trở nên sờ sắc tiêu điều, gần như là xanh mét một màu. Bàn tay cầm tay cô cũng dùng sức nhiều hơn. Anh đừng có mà gọi tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không ly dị để tác thành cho anh và tiểu tam kia đâu. Anh bỏ ý định đó đi. Tạ Phán Tình diễn quá nhập tâm, vẻ mặt căm phẫn, gào thét. Cuối cùng không quên oán hận gạt tay anh ra, đi về phía sau. Mà sẽ biết cô đợi đúng lúc vừa chạy tới trạm. Cô không chút nghĩ ngợi chạy tới, phi nhanh lên xe. Cô Học Văn nắm muốn đuổi theo, thì quần chúng xem náo nhiệt xung quanh. Vừa nghe Tạ Phán Tình nói xong, cô ý chắn trước mặt của Học Văn, không cho anh đuổi theo. Còn có hai cô trung niên, quăng đến cho cô Học Văn ánh mắt khinh thường, kèm trơ trẽn. Tạo nghiệp chướng, dạo gần đây đàn ông thật sự đều trở nên hư hỏng hết rồi. Càng ngày càng không ra gì. Đúng vậy, rất không ra gì. Cho nên mới nói phụ nữ đúng là khổ sở. Những người làm tiểu tam sau này đều sẽ chết không được tử tế. Không sai. Cô Học Văn bị những người này ngăn cản, nhất thời không thể thoát thân. Nhìn xe buýt rời khỏi trạm, mà Tả Phán Tình từ cửa kính xe buýt nhìn anh làm mặt quỷ, nét mặt thoáng cái, nham hiểm độc ác. Sau khi Tả Phán Tình trêu đùa cô Học Văn xong, thì tâm tình rất tốt. Quyết định bây giờ đã có thể yên tâm đi xúc bình rồi. Tưởng tượng đến cái vẻ mặt kinh ngạc vừa rồi của cô Học Văn là cô thấy vui hẳn lên. Cuối cùng cũng báo được thù vì đánh thức buổi sáng, cô lẩm bẩm. Hừ, ai bảo anh dám đánh thức tôi. Hôm nay chẳng những cô sẽ đi mua đồ mà còn phải ăn một bữa thật lớn. Trần Tâm Y nhìn cảnh sắc tươi đẹp trên đỉnh đầu mà thầm ai oán trong lòng. Có lầm không vậy? Chẳng lẽ nhà Văn nhất định phải ở những chỗ như thế này mới thể hiện được sự khác người của mình sao? Vì nhiệm vụ phỏng vấn này mà cô mới sớm tinh mơ đã phải thức dậy, chạy từ thành phố sang ngoại ô. Cứ tưởng là nhà Văn lớn được phỏng vấn kia sẽ ở trong một khu biệt thự. Ai biết là đi đã qua hết khu biệt thự, đến tận trạm xe buýt cuối cùng mà vẫn không nhìn thấy nhà của nhà Văn kia. Dừng ven đường, Trần Tâm Y lấy điện thoại ra gọi. Alo, chào ông Thư, tôi là phóng viên của tờ báo thành phố C. Hôm nay có nói đến phỏng vấn ông. Ngại quá, tôi thật sự không tìm được nơi ông ở. Ông có thể hướng dẫn tôi một chút không ạ? Đúng rồi ạ, tôi đang đứng dưới biển rừng trạm. Ách, bây giờ tôi đang ở... Trần Tâm Y nhìn biển chỉ đường xung quanh, thoáng trợn tròn mắt. Cô đi cả nửa buổi, thật sự không nghĩ ra mình đang ở đâu. Ngại quá, tôi cũng không biết mình đang ở đâu. Trời ạ, quá mất mặt rồi. Trần Tâm Y tưởng chừng như muốn ngất luôn cho rồi. Bên này không có biển báo giao thông. Tôi không biết ở đâu nữa. Công trình xây dựng, nơi này có công trình sao? Ruộng, tôi chỉ nhìn thấy toàn là đồng ruộng. Xin lỗi. Trần Tâm Y quả thật, quỳnh lắm rồi. Tôi thật sự là mù đường, mù phương hướng. Tôi xin lỗi. Vâng, thật sự xin lỗi ông. Làm chậm trễ thời gian của ông. Cảm ơn. Ông hết giáo khóa. Vâng, cảm ơn. Kết thúc cuộc gọi, Trần Tâm Y cố nén cơn kích động muốn òa khóc. Ông trời ơi, ông cho xét đánh, tôi chết đi. Đã đi lộn chỗ, sau đó còn làm cho đối tượng phỏng vấn tức giận. Mà là nhà Văn kia người ta còn tốt, đồng ý để cho em gái cung cấp nội dung phỏng vấn cho cô. Mà không, cô thật sự không biết báo cáo kết quả công tác thế nào nữa. Một ngày cuối tuần đẹp đẽ vậy mà tan thành mây khói. Cái miệng nhỏ nhắn của Trần Tâm Y cong lên. Nhìn đồng ruộng mênh mông không một bóng người, nhìn không đồng mà hét lên. Bực quá đi mà. Cô làm gì vậy? Một chất giọng quen thuộc vang lên bên tai cô, ẩn chứa vài phần nghi ngờ. Trần Tâm Y thật giật hết cả mình, một hơi thở bị nghẹn lại không thể đi xuống. Trợn to mắt nhìn cô Học Võ đột nhiên xuất hiện. Sau đó vì bị sặc nước miếng của mình mà liều mạng hò sù sù. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.